Chương 796, không rời, không bỏ, 2. Tâm đầu huyết đồng đẳng với một người sinh mệnh bản nguyên. Hắn dạng này lấy ra tâm đầu huyết cho mình, tương đương với đem sinh mệnh của mình, tu vi một chút xíu giao cho mình. Đế Minh Quyết tùy ý quàng lên vào áo, ôn nhu lau rơi từ Mộ Nhan trong mắt trượt xuống nước mắt, hắn cúi đầu nhẹ nhàng tại Mộ Nhan mi tâm rơi xuống một hôn. Ôn nhu nói, chỉ là mới bắt tâm đầu huyết, không làm gì được bổn quân. Ngươi thật coi bổn quân có như thế yếu đuối sao? Có hay không biện pháp thứ hai giải âm dương sắc? Có, đó chính là để Mộ Nhan cách mỗi nửa canh giờ ăn vào một bát nắm giữ thần lực người tâm huyết, lấy ẩn chứa thần lực tinh huyết tưới tắt âm dương sát thiêu đốt hỏa diễm. 9 bát tâm đầu huyết ăn vào về sau, âm dương sát liền sẽ triệt để tiêu vong. Có thể đồng thời, Đế Minh Quyết tu vi cũng sẽ ngã xuống một cảnh giới. Nhưng tất cả những thứ này, hắn sẽ không nói với Mộ Nhan, QNZ không cần thiết nói với Mộ Nhan. Nửa canh giờ đã qua, Nhan Nhan, ngươi bây giờ muốn ăn vào chén thứ hai máu. Đế Minh Quyết tùy ý lấy ra một bên truy thủ, hướng lồng ngực của mình đâm vào. Mộ Nhan không nghĩ tới, nàng cho mình uống vợ ơ y ma thật là trong lòng của hắn máu. Đối với một cái tu sĩ đến nói, so sinh mệnh còn quý giá tâm huyết. Hốc mắt của nàng lập tức ướt, đột nhiên đưa tay, ngăn cản động tác của hắn, nước nở nói, không, ta không muốn Đế Minh Quyết, ngươi không thể dạng này. Đế Minh Quyết mắt sắc ôn nhu mà nhìn xem nàng, giống đang nhìn chân quý nhất tình cảm chân thành bảo bối, Nhan Nhan, đừng sợ, không có việc gì, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Huống chi, chỉ là một điểm tâm đầu huyết nếu là có thể để ta chết, ta cũng không phải là cực vực đế quân. Nhan Nhan, ta chỉ muốn vĩnh viễn sùng ái ngươi, để ngươi so thiên hạ bất luận kẻ nào cũng vui vẻ. Không đợi hắn nói hết lời, Mộ Nhan nắm chặt cổ áo của hắn đột nhiên kéo một cái. Đế Minh Quyết vội vàng không kịp chuẩn bị, lại sợ làm bị thương Mộ Nhan không dám dùng sức, chỉ có thể mặc cho Mộ Nhan, đem hắn lôi đến trước mặt của nàng. Đế Minh Quyết, ngươi liền không nghĩ tới dùng một cái khác phương pháp thay ta giải âm dương sát sao? Thiếu nữ thanh âm mang theo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả kiên định. Đế Minh Quyết nhịp tim đột nhiên dừng lại, hắn cực lực kiềm chế, tận lực để cho mình thanh âm trở nên bình thường. Nhan Nhan, nghe lời, ta nói không có việc gì, liền sẽ không có việc gì, ngươi nghe ta được không? Ta không muốn tương lai ngươi hối hận. Nếu như ta không nói gì, Mộ Nhan trở tay bắt hắn lại cổ tay, gàn từng chữ một. Nếu như, ta nói, ta sẽ không hối hận đâu. Nháy mắt, Đế Minh Quyết cả người đều cứng đờ. Hết lần này tới lần khác Mộ Nhan còn vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên mặt của hắn, bởi vì ngươi là Đế Minh Quyết, cho nên, ta sẽ không hối hận. Hay là nói, ngươi nói thích ta, muốn ta, đều là giả thế. Nhưng là mặc dù như thế, Đế Minh Quyết vẫn là thấy được nàng thâm tàng tại đáy mắt sợ hãi cùng luống cuống, dù là nàng che giấu cho dù tốt. Mộ Nhan căn bản cũng không có chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận hắn, nàng chỉ là không nỡ mình dụng tâm đầu máu nha đầu ngốc. Đế Minh Quyết nhẹ nhàng hôn mi tâm của nàng, Nhan Nhan, ta nói qua sẽ chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta, từ thân đến tâm, hoàn toàn tiếp nhận ta. Bất cứ lúc nào, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Mộ Nhan thân thể bỗng nhiên run rẩy, nàng có thể cảm giác được nam nhân đấy mắt nhẫn mại đến cực hạn thống khổ. Thế nhưng là, dù là như thế, hắn nhưng cũng tình nguyện lựa chọn dùng thương tổn tới mình phương pháp tới cứu mình. Đế Minh Quyết, ta có tài đức gì, kiếp này có thể để ngươi đối đãi với ta như thế? Mộ Nhan vươn tay, chậm rãi ôm thân thể của nam nhân, ta không phải không thể nào tiếp thu được ngươi, ta chỉ là sợ hãi tấu chương xong.